Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 604, Hư Nhược Atha. Nael căn cơ không tại Đông Đại Lục, nhân loại các quốc gia nội bộ đánh cờ cùng Andria quan hệ không lớn. Đến tiếp sau tình thế tiến triển bị hắn ủy thác cho hiểu rõ hơn tình huống người trong cuộc Niana. Xử lý, tại đám Druid không phân ngày đêm cố gắng thôi hóa phía dưới. Sindahia lấy vượt xa cái khác thế giới thụ tốc độ tiếp cận thành thục. Bây giờ chỉ kém sau cùng Lâm Môn một cước. Tại Andrea mệnh lệnh dưới, Farodan cùng Vanstan bọn người cẩn thận từng ly từng tí đem Sindahia tiếp nhập thế giới thụ hệ. Thống bên trong, Nordrun dù sao có Yorgosaren nhà giam. Sindahia trồng cùng bồi dưỡng đều cần cực kỳ thận trọng, có thể có nhanh như vậy tiến độ đã để Andrea rất hài lòng. Dark Portal 19 năm tháng 10, vượt qua nhiệt độ khá cao mùa hạ cùng hầu như không tồn tại mùa thu. Moonsong rừng rậm nhiệt độ không khí bắt đầu kịch liệt hạ xuống. Mắt thấy sắp bắt đầu mùa đông, Sindahia rốt cục chính thức cùng thế giới thụ hệ thống tương liên. Mênh mông ma lực thông qua Nordrosso năng lượng thu phát đường ống tiến vào Moonsong rừng rậm. Theo Sindahia bắt đầu gánh vác lên Well of Eternity năng lượng chạm trung chuyển chức trách. Thành Sandaro trên không phòng ngự kết giới rốt cục một lần nữa thắp sáng. Tiếng hoan hô vang vọng toàn thành. Andrea không có đi theo dân chúng chúc mừng. Hắn trước tiên hướng Sandris cùng Nawas bọn người hạ lệnh. Thứ nhất phi hành hạm đội lên không, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới Moonsong rừng rậm cùng đại quân tập hợp. Sandris, trận chiến tranh này từ ngươi đến chỉ huy, tận chính mình có khả năng công phá Frozen Throne. Nawas, quân Bắc phạt rời khỏi sau từ ngươi tiếp quản Sandaro cùng Dredger Tharren kíp một vùng phòng ngự. Nhất thiết phải bảo đảm Locken cùng Drakkari Châu vô pháp tập kích quấy rối chúng ta phía sau. Đúng, ngoặc kép chấm chấm, làm Moonsong rừng rậm lần nữa khôi phục ma lực cung ứng. Nael đại quân cưỡi phi hành chiến hạm trực tiếp nhảy dù Icrow lúc. Atha xuất lĩnh thiên tai tiếp viện binh lực rốt cục tại Howling Fjord bờ đông đăng lục. Atha lần này đường biển đi được cũng không nhẹ nhõm. Delin Kun Tira hạm đội ven đường một mực ý đồ bao vây chặn đánh. Luật hải chiến, vong linh thiên tai là vô pháp cùng trên biển vương quốc Kun Tira đánh đồng. Nếu như không phải thông linh sư chế tạo ra tử vong mê vụ che đậy tàu ma hành tung, Atha quân đội sớm đã bị đưa vào đáy biển cho cá ăn tôm. Dù vậy, vì né tránh Delin truy kích, Atha cũng không thể không quấn không ít đường xa. Cái này khiến hắn so nguyên bản dự liệu càng muộn trở lại Nordrun. Vừa mới tại Nordrun bờ đông đăng lục, sớm đã chờ đã lâu Anarak liền xuất hiện tại Atha trước mắt. Chỉ dẫn Dead Knight xuất lĩnh đại quân thông qua thông đạo dưới lòng đất nhanh chóng trở về. Irao, Andrea đối am hiểu đào hang vong linh chủng nhân sớm đã có phòng bị. Làm Atha cùng Anarak từ dưới đất đi vào Grizzly Hill khu vực lúc mai phục đã lâu Anap, Rikhan xuất lĩnh Nerebian cùng Nael hỗn hợp quân đội từ thông đạo mặt. Bên giết ra, phản đồ, chịu chết đi, sắc bén đại địa gai nhọn từ dưới mặt đất xuyên ra. Atha cùng Anarak mặc dù bằng nhanh nhất tốc độ làm ra tránh né, nhưng địa thứ lại đem bọn hắn từ giữa đó tách ra. Anap, Khan đối cái này báo thù cơ hội chờ đợi đã lâu. Rốt cục chính diện cùng Anarak cái này đã từng anh minh Nerebian quốc vương đụng vào. Hắn lập tức hai mắt đỏ bừng hướng vong linh chủng nhân phóng đi. Uống, Atha cố nén khó chịu vung lên Frostmourne. Leticia sớm đã bị cáo chi thanh này nguy hiểm ma kiếm có thể hấp hồn. Không dám đón đỡ, linh hoạt tránh thoát Atha công kích, ném bay sang Nguyệt Luân đánh quét tại Atha trên thân kiếm. Ách, vượt quá Leticia đoán trước, Atha bị một kích này đánh lui mấy bước. Frostmourne cũng truyền tới một trận ríu rít tiếng ai minh. Leticia trong mắt lóe lên một tia tinh quang, thế mà suy yếu đến loại trình độ này sao? Nếu như không phải Northrend tương đối gần Lich King vĩnh viễn đông lạnh hàn băng. Lấy Atha lúc đầu thực lực, Leticia công kích thậm chí có thể đem hắn toàn bộ tung bay ra ngoài. Atha khi còn sống đúng là xa gần nghe tiếng thiên tài. Nhưng thiên tài chỉ là đại biểu hắn có ánh sáng tương lai. Không đại biểu lập tức liền có thể đem thiên phú của mình thực hiện. Leticia vì hướng Dreadlord báo thù. Một vạn năm ở giữa mặc dù không dám nói thời khắc đều đang cố gắng. Nhưng dùng thời gian chồng chất đi ra thực lực tuyệt không phải Atha cái này 30 tuổi không đến. Mao đầu tiểu tử có thể so sánh. Trước đó có Lich King thông qua Frostmourne hướng hắn quán chú tử vong chi lực. Hắn có thể dựa vào loại này ngoại lai lực lượng cường đại chiến thắng cũng chém giết bản thân ân. Sư Uther, nhưng một khi mất đi Lich King duy trì, Atha liền lộ ra nguyên hình. Và vào nhau hai con cự hình giáp trùng không lưu tình chút nào tương hỗ cắn xé. Đi qua tành nghĩa sớm đã không còn tồn tại. Anarak trở thành vong linh sau không có cảm giác đau cùng sợ hãi trở mặt trái cảm giác cùng cảm. Xúc, nhưng vong linh cũng sẽ không có được sĩ khí dâng cao loại này chính diện cảm xúc. Điên cuồng Anap, Rikhan lúc này cũng bởi vì cảm xúc kích phát. Ở vào vượt xa bình thường phát huy trạng thái bùng nổ. Nguyên bản thực lực tương cận hai con đại trùng tử tại lần đầu tiếp xúc bên trong liền lập tức phân. Cao thấp, oanh, Anarak bị thịnh nộ Anap, Rikhan đánh lui lại mấy bước. Còn không đợi hắn điều chỉnh tư thế, địch nhân tựa hồ không có chút nào hồi khí dự định. Lần nữa thiếp thân cùng hắn triển khai vật lộn, phản đồ. Là ngươi hủy Ankaes vương quốc hết thảy. Ta muốn dùng ngươi cái kia ô uế linh hồn vì mười mấy ngàn chết thảm Ankaes con dân đền mạng. Bởi vì Anarak sau khi chết hướng Nerchun cung cấp tình báo. Dẫn đến Ankaes thành bị vong linh công phá. Nếu như không phải Nael viện trợ, Nerebian chỉ sợ đã tiếp cận vong tộc diệt chủng. Anarak là Lich King thủ hạ coi trọng nhất đại tướng một trong. Cho dù suy yếu đến khó lấy duy trì vong linh đại quân, Nerchun vẫn như cũ thật chặt đem hắn linh hồn khống chế trong tay. Anarak đối Anap, Rikhan lên án hết thảy đều nhất thanh nhị sở. Hắn cũng không có mất trí nhớ, nhưng linh hồn của hắn cũng không thụ bản thân khống chế. Đối quá khứ phát sinh sự tình hoàn toàn không có cảm giác tội lỗi. Bành, ổn định trận cước sau cường ngạnh về đụng, đem Anap, Rikhan hơi bức lui. Đồng thời hắn hai con chân trước vươn vào mặt đất, liên tiếp địa thứ từ Atha cùng Leticia giao chiến sân bãi phía dưới nhô ra. Đem Atha làm cho chật vật lui lại Leticia trong lòng đột nhiên truyền ra uy hiếp dự cảnh. Linh xảo nhảy lùi lại tránh thoát đánh lén địa thứ. Anarak khai thác đôi tuyến trình hình thức, tạm thời ngăn chặn Anap, Rikhan cùng Leticia. Đồng thời tỉnh táo nói với Atha, Atha, tiếp tục đi tới, để ta tới ngăn chặn bọn hắn. Sách, Atha quen thuộc cao cao tại thượng như là thần linh chém giết địch nhân. Lần này thế mà bị một tên không biết tên Nael làm cho chật vật như thế. Hắn cái kia không thành thục tâm linh sinh sôi lưu vong linh vốn không nên có bực bội cảm xúc. Nhờ ngươi, Anarak, giải trừ Frozen Throne nguy cơ, ta sẽ mau chóng nhắc nhở Lich King phái binh chi viện ngươi. Anarak cười nhạt lấy đáp lại, hi, vọng như thế đi, chạy đi đâu, mắt thấy Atha hướng lòng đất thông đảo chỗ sâu rút lui. Leticia tụ lực hướng phía sau lưng của hắn ném ra hắc quang tràn ngập nguyệt luân. Xì, á, lưỡi đao xẹt qua nhục thể thanh âm truyền ra. Anarak một bên ứng phó Anap, Rikhan công kích. Một bên đem bản thân thân thể khổng lồ ngăn tại Atha rút lui lộ tuyến bên trên. Đường này không thông, muốn đuổi theo Atha trước hết thông qua ta một cửa này. Leticia sắc mặt khó coi thu hồi nguyệt. Luật, đã ngươi chủ động muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Anap Vikhan tự giác dùng thân thể khổng lồ tiếp nhận công kích của địch nhân. Vì Leticia sáng tạo ra tốt nhất chuyển vận hoàn cảnh, hôm nay chính là ngươi triệt để tử vong thời gian. Phản đồ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.